Những người thợ săn nấp ở gần đó và họ sẽ nạp đạn vào những con thú rừng ấy. Câu chuyện của bố hướng tới một mục đích là dò em không được tự tiện đi với người lạ, tất nhiên cả với người đàn ông ở căn nhà bên bờ sông hoang vắng kia. Nhưng mọi cố gắng của bố đều vô ích. Sau này càng lớn, em càng năng đến chỗ ông, rảnh rỗi lúc nào là em tới với ông lúc ấy. Ngôi nhà của ông đối với em thật kỳ thú. Trước ngày em vào đại học, em đưa lon đến chào ông. Ông bảo, mẹ con ở với ta thì thuận người nhưng nghịch đời, ở với bố con thì thuận đời nhưng nghịch người. Nhưng dù thế nào thì cũng không tốt cho bà ấy. Ông là giáo viên của trường văn hóa nghệ thuật tỉnh, mẹ em là hạt nhân văn hóa của cơ quan bố. Họ biết nhau qua những lần hội diễn văn nghệ quần chúng. Chất công nhân thuần túy của bố không đủ phóng túng, rộng rãi để chứa những khát vọng lạc lõng của mẹ. Bố em mất mẹ vì không có khả năng giữ cho mình những thứ hư ảo. Ông giáo viên nhạc kia mất mẹ vì bệnh tim quái ác. Mẹ em ra đi là sự mất mát cho cả hai người, nhưng đã để kịp để lại em một nốt nhạc trầm buồn rơi rớt vào cuộc đời. Loan của em có đôi mắt giống chị Thái. Thực ra, ngay cả khi vào cấp 3 rồi, em vẫn là một cậu bé sống rất trầm. Thế mà em lại nằm trong số rất ít những học sinh cuối cấp có người yêu. Thứ tình yêu học trò, giấm dúi, vụng trộm hay bị người lớn phủ nhận ấy đến với em như một tiền định, sâu sắc và dấu vết chứ không bồng bột. Thoảng qua như người ta vẫn bảo, Loan là một trong những cô gái nằm trong đám bạn bè ít ỏi của em. Buổi sáng thứ năm hôm ấy, chúng em đi học thêm như thường lệ. Nhưng bố đi làm lâu rồi mà em vẫn không sao ra khỏi giường. Cơn sốt quái ác đã đánh quỵ em từ đêm hôm trước. Sáng hôm sau em vẫn miên man, thân nhiệt không giảm. Trong một lần tỉnh lại, em thấy chán mình lạnh. Thì ra đó là bàn tay của Loan. Học xong tiết đầu, Loan đã bỏ lớp học thêm để về tìm em. Chưa bao giờ em thấy còn có một người bên cạnh như lúc này. Bố cứ đi biển biệt suốt ngày, mà nếu bố có ở nhà, thì vào những lúc như thế này, bố cũng chỉ biết nấu cho em bát cháo và ép em uống thuốc. Hôm ấy, Loan cũng nấu cháo và cho em uống thuốc, nhưng em tiếp nhận dễ dàng hơn, lại rất phấn chấn và cảm thấy cơn sốt như đã bị đẩy lùi ngay sau khi viên thuốc đầu tiên được nuốt vào trong bụng. Em háo hức nằm nghe Loan kể chuyện ở lớp. Loan nói, Loan cười, hàm răng trắng bóng, đôi môi đỏ cong cong, đôi mắt như dấu hỏi, tất cả thân thuộc, gần gũi và máu thịt đến nỗi em không dám nghĩ khác đi rằng có một lúc nào đó, một cơn ốm khác, Loan lại không có ở bên cạnh. Ảo giác không giúp em tỉnh táo được lâu hơn. Cơn sốt quay trở lại và kéo em trôi tuột vào trong vòng xoáy hun hút của ác mộng. Em thấy mình bị nhét vào một cỗ máy có hình bánh răng, vô cùng ngột ngạt, khó chịu. Tim em bị nén chặt, cơ thể bị phân ra nhiều mảnh, mỗi mảnh dội lên những cảm giác khác nhau, kỳ quái. Bố đứng bên cạnh em và chăm chú nhìn vào theo vòng quay của chiếc bánh răng. Em gào xin bố xin hãy dừng vòng quay của bánh răng lại, nhưng bố em cứ mặc em quay cuồng trong ấy. Khuôn mặt bố lúc ấy không được che đậy trong dáng vẻ cần mẫn, nhưng lại em lại thấy toát lên sự gian ác, vô cảm, lạnh lùng. Nhưng rồi mẹ em xuất hiện. Mẹ rút phục công tắc điện ra khỏi bảng điện. Mẹ ôm chầm lấy em. Mẹ hôn lên trán em. Mẹ nói điều gì đó nhưng em không nghe rõ. Hàm răng mẹ trắng bóng, đôi môi mẹ đỏ tươi, cong cong. Đôi mắt mẹ hình dấu hỏi, đen lấy, ngộ nghĩnh, đầy cá tính. Em ôm chặt lấy mẹ và cảm thấy chưa hết sợ. Người mẹ mát lành gây cho em cảm giác thích thú vô cùng. Em mở bừng mắt ra và trời ơi, người mẹ mà em ôm chặt lại là Loan. Loan nhìn em đầy thương xót, hình như em đã gọi mẹ nhiều lần trong cơn mê. Một vài giọt nước mắt từ Loan rơi xuống người em. Em chưa từng lưu giữ hình ảnh nào về mẹ, vì thế lần đầu tiên em mơ thấy mẹ lại là một người mẹ hiện hình qua dáng vẻ của Loan. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng trước Loan, em vẫn là một cậu bé yếu đuối, thèm khát sự chở che. Em không muốn Loan bỏ em nằm lại một mình. Em có thể gọi Loan bằng mẹ cũng được, bằng chị cũng được. Nhưng Loan đừng bỏ em đi vào lúc ấy. Và Loan đã không bỏ em chiều hôm sau em lại đi học. Em ngượng ngùng khi gặp lại Lon, nhưng em hiểu em không thể thiếu Lon được. Chỉ có điều đôi mắt của Lon giống một người, đó là chị Thái.